Tiên ma đồng tu, chương 826, trước 6 thế. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ nhìn liếc, Diệp Tiểu Xuyên đã cảm thấy cái này hai cái tiểu pho tượng chính là mình cùng Vân Khất U, hai cái pho tượng chăm chú kề cùng một chỗ. Tựa hồ là tối tăm bên trong nhất định. Tại trở lên xem, đang nhìn đến hai cái tiểu pho tượng phía trên hai cái pho tượng lúc. Diệp Tiểu Xuyên không khỏi do hít vào một ngụm khí lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cái anh tuấn bất phàm, lại kiêu ngạo không tuần nam tử. Một cái vòng tròn mặt thiếu nữ, ánh mắt nhu hòa. Đây không phải chính mình năm đó nhìn thấy Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên tướng mạo ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại hướng lên xem. Tại hai cái rất giống Tô Khanh Liên cùng Tư Đồ Phong pho tượng phía trên. Còn có mấy đối nam nữ cùng một chỗ pho tượng. Cẩn thận đếm thoáng một phát. Trước mặt tiểu pho tượng tổng cộng 7 đối. Diệp Tiểu Xuyên chưa thấy qua Vô Phong cùng Trảm Trần lúc trước mấy đời chủ nhân. Tuy nhiên lại bái kiến Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên. Hiện tại mình cùng Vân Khất U tướng mạo, Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên tướng mạo đều ở đây trong. Trực giác nói cho hắn biết, cái này 7 đối tượng đá chính là đại biểu cho 7 thê oán lữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên thân thể bỗng nhiên bắt đầu hơi hơi run rẩy lên. Bên người Vân Khất U bàn tay cũng chăm chú bắt được Trảm Trần kiếm vỏ. Có lẽ bởi vì vô cùng dùng sức, nàng trắng nõn gân xanh trên mờ u bàn tay sừng rồng khởi. Rất là dọa người. Một hồi lâu, Vân Khất U lúc này mới gằn từng chữ một. Người cũng đã nhìn ra. Chấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại, thì thào nói, làm sao có thể a, cái này hai cái rất giống ta và ngươi bộ dạng. Phía trên hai cái thì là cùng Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên tướng mạo cực kỳ tương tự. Lại hướng lên còn có 5 đối thạch điêu. Đoán chừng chính là song kiếm trước 5 thế bộ dáng. Chẳng lẽ Phật môn trong thật sự có thần tiên? Không có khả năng trùng hợp như vậy chứ. Vân Khất U thân thể chấn động. Nàng vừa rồi chẳng qua là cảm thấy trước mặt phía trên thạch bích hai cái tiểu thạch điêu rất giống mình cùng Diệp Tiểu Xuyên. Nàng chưa từng gặp qua Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên. Cho nên không biết lại hướng lên này hai cái tiểu thạch điêu cùng song kiếm thứ 6 thế rất giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một cổ đậm hơn cảm giác vô lực biết vọt tới. Nhượng Vân Khất U lập tức cảm giác mình hảo mỏi mệt. Vừa vặn lúc này. Giới không hòa thượng từ phía sau đi tới. Nhìn thoáng qua trên thạch bích thạch điêu. Giới không nhân tiện nói. Diệp thí chủ, Vân thí chủ, các ngươi phát hiện cái gì ư? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tới thật đúng lúc, Diệp Tiểu Xuyên dắt lấy Giới không? Chỉ vào trước mặt trên thạch bích 7 đối 14 tôn tiểu thạch điêu. Nói, Giới không sư huynh, những thứ này pho tượng là ai điêu? Giới không mỉm cười, nói, mặt này trên thạch bích mỗi người một vẻ. Tổng cộng có 870 tôn. chính là ta phái tổ sư Thiên Thiền Tử năm đó dạo chơi Ngũ Đài Sơn lúc. Tại Ngũ Đài Sơn phía sau núi phát hiện một chỗ tổn hại so sánh nghiêm trọng thạch điêu. Trải qua tổ sư mấy năm chữa trị, chỉ tu phục 870 tôn. Vì vậy liền vẽ xuống. Về sau liền căn cứ vẽ tranh vẽ. Một lần nữa điêu khắc, tính toán là 3.000 chúng sinh trong sớm nhất một đám thạch điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói đến đây, Giới Không bỗng nhiên như có như không nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U, tiếp tục nói. Căn cứ tổ sư nói, nhị vị thí chủ nói cái này 7-14 tôn thạch điêu. Tại Ngũ Đài Sơn bị phát hiện lúc, ở bên cạnh có một đoạn không biết tại cái gì thiên kiêu một đời có khắc văn tự. Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U đồng thời nói. Cái gì văn tự? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới Không chậm rãi lắc đầu. Nói. Cái này tiểu tăng cũng không biết. Tổ sư chẳng qua là đem Ngũ Đài Sơn những cái. Kia thạch điêu lúc này một lần nữa điêu khắc đi ra. Cũng không có đem trên thạch bích văn tự cùng một chỗ khác lên. Có lẽ tiểu tăng sư phụ biết được một ít a, như thế nào? Hai vị thí chủ xem ra đối với cái này rất cảm thấy hứng thú. Cái này là biết rõ còn cố hỏi. Chỉ cần không phải mù lòa. Có thể nhìn ra này hai cái tiểu thạch điêu cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cực kỳ tương tự. Lại là gần sát cùng một chỗ. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp đơn giản như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi người một vẻ. Chúng sinh tướng mạo. Loại này điêu khắc tại Phật môn chùa chiền trong rất thông thường. 10 năm trước Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên ngay tại Tế Thế Am bái kiến tương tự. Bất quá Tế Thế Am dù sao cũng là tiểu am, chỉ có 500 chương chúng sinh gương mặt, xa xa so ra kém già Diệp Tự hơn 3.000 tôn hình thái khác nhau chúng sinh pho tượng. Sở dĩ Phật môn hội dùng loại phương thức này biểu đạt xuất chúng sinh khác nhau. Chủ yếu là bởi vì Kinh Phật trong có một câu vô cùng nổi danh thiền lời nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, vô ngã tương, không người nào tương, không mỗi người một vẻ, không thọ giả tương, đây là Phật tổ cảnh giới cao nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, những thứ này Phật môn đệ tử. Tự nhận là cảnh giới không kịp Phật tổ, như trước tại chúng sinh bên trong, cho nên rất khiêm tốn làm ra loại này mỗi người một vẻ điêu khắc. Cũng có Phật môn thiền lời nói trong nói tam sinh bảy thế. Lục đạo luân hồi ý tứ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên. Cũng có tín đồ lừa gạt tiền hiềm nghi. Nếu có tín đồ tại đây mỗi người một vẻ trong đã tìm được một tôn cùng mình tướng mạo thập phần tương tự chính là thạch điêu. Sẽ tin tưởng nhất định là chính mình kiếp trước bộ dáng. Không muốn cho dầu vừng tiền cũng không được. Một mọi người tại mỗi người một vẻ hang đá trong chơi gần nửa canh giờ. Giới Không nói không sai. Nơi đây 3.000 chúng sinh. Hầu như bao dung tất cả mọi người tướng mạo đặc thù. Mỗi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể ở những thứ này mỗi người một vẻ trong tìm một cái hai cái cùng mình tướng mạo gần thạch điêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên vốn đang đối chuyến này già Diệp Tự hành trình lo sợ bất an. Không nghĩ tới thậm chí có ngoài ý muốn phát hiện, Tựa hồ cùng song kiếm nguyền rùa có chút liên quan. Hai người hỏi thăm giới không có thể hay không đi tiếp thoáng một phát không nguyên đại sư. Giới không nhìn một chút thời gian. Nhân tiện nói, sư phụ làm sớm khóa thời gian không sai biệt lắm muốn kết thúc. Các ngươi đi theo ta à. Mọi người ra mỗi người một vẻ hang đá. Tiếp tục dọc theo rộng thùng thình lên thềm đá phải đi lên. Càng lên cao, thấy hòa thượng đẳng cấp tựa hồ lại càng cao. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến một ít kim sắc áo cà sa lão hòa thượng. Mỗi cái bảo tướng trang nghiêm, vừa nhìn chính là Phật môn cao tăng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên cũng phát hiện ra Diệp trong chùa đẳng cấp chế độ. Cấp thấp nhất là Tiểu Sa Di. Ăn mặc màu xám tăng bào. Thiệt nhiều Tiểu Sa Di đều cũng có tóc. Cũng không quy y. Thậm chí còn có thật nhiều thoạt nhìn niên kỳ không nhỏ áo xám hòa thượng. Cũng đều không có quy y. Đây chính là tầng dưới chót nhất hòa thượng. Tu hành không cao. Cũng chính là quét quét lá rụng. Lau lau Phật tượng các loại công tác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính thức già Diệp tự đệ tử. Đều là mặc màu xanh nhạt tăng y. Ví dụ như hiện tại bên người giới không. Giới hiền. Giới sân. Giới sắc. Trên người bọn họ quần áo đều là màu xanh nhạt. Sau đó chính là màu vàng nhạt. Hẳn là trưởng lão đồng lứa nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần Diệp Tiểu Xuyên bái kiến không thấy. Không ngộ. Không nguyên đợi thần tăng. Thì là hoàng sắc tăng bào. Bên ngoài khoác trên vai tử kinh áo cà sa. Đã đến Đại Hùng Bảo Điện bên ngoài. Đúng lúc là sớm khóa kết thúc thời gian. Không có đáng ghét niệm kinh âm thanh. Chỉ có không ngừng từ bên trên truyền đến thần trung mộ cổ thanh âm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ có chứng kiến Đại Hùng Bảo Điện. Mới có thể rõ ràng nhận thức nó là như thế nào to lớn cực lớn. Đối diện phía đông, ngẩng đầu có thể chứng kiến bên trong đối diện cửa chính này tôn cao lớn Phật tổ kim tượng. Cảm giác không giống như là lưu kim, giống như là vàng dòng chế tạo. Chiếu sáng rạng rỡ, tại mặt trời chiếu xuống, có thể sáng ngời mò mẫm mắt người. Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tài đại khí thô. Liên tiếp theo Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi ra đến hòa thượng. Thiệt nhiều đều là mới vừa từ Tây Vực trở về. Tự nhiên nhận thức Diệp Tiểu Xuyên đợi Thương Vân Môn tinh anh đệ tử. Trải qua mọi người bên người lúc. Mỗi cái chắp tay trước ngực. Niệm một câu A-di-đà Phật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giới không nói. Ta sư phụ đang ở bên trong. Mọi người theo ta vào đi. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.